cà phê sữa Lipton. Nắng, em đi lang thang dạo trong phố nhỏ. Quán cà phê nhỏ xíu cũ kỹ nhưng lại đông khách một cách lạ kỳ. Có lẽ do nó nhỏ nên cảm giác ấm cúng dịu hơn chăng? Mùi cà phê thơm phức như mời gọi bao khách đi qua. Em cũng chen chân vào, theo chân cô hầu bàn dễ thương chiều ý em, chọn một chiếc bàn nhỏ kế bên cửa sổ. Trời cuối đông không lạnh lắm, em chọn món cà phê sữa vẫn không quên dặn thêm, cà phê ít nhiều sữa. Vì khi uống cà phê nhiều, tim em sẽ đập như trống liên hồi và mất ngủ một đêm. Vậy mà vẫn cứ thỉnh thoảng uống cà phê. Nhìn ly cà phê nghi ngút khói thơm dịu, nhìn qua khung cửa sổ những giọt mưa đang lấm tấm rơi trên tóc bao người đi đường. Bao kỷ niệm chợt ùa về, nơi đó có em và anh. Cách đây 4 năm về trước, vào mùa mưa tháng 6, quán cà phê hẹn hò đầu tiên sau 4 tháng quen biết là Thềm Xưa. Quán vừa đủ lãng mạn và dễ thương cho bao bạn bè ở cuối con hẻm đường Nguyễn Hữu Cảnh. Anh đến sớm chỉ cố ý nhìn em từ xa. Em bẽn lẽn trong cái lạnh co ro vì mưa làm ướt áo. Anh chỉ biết nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, đặt vào tay anh cố sưởi ấm. Em vẫn gọi cà phê sữa, nhưng ít cà phê và nhiều sữa trong cái liếc mắt nhìn e ngại. Vì anh biết em sẽ mất ngủ, và chắc chắn anh cũng mất ngủ bởi những tin nhắn em liên tục gửi đi. Anh gọi trà nóng, chủ yếu để em ốp bàn tay vào chiếc ly nóng cho bớt lạnh. Rồi anh lại cằn nhằn em, nhéo mũi em khi em lại bày trò nhõng nhẽo hay cãi lời. Anh là vậy đó, cứ nói thương em vì lý do gì không biết. Anh lại bảo em hung dữ hay ăn hiếp anh, lúc nào cũng đòi là người thắng cuộc trong các trò chơi hay tranh luận. Những buổi cà phê tiếp theo cứ lần lượt đi qua theo những cuối tuần. Em và anh cũng cứ liếp tông và cà phê sữa. Rồi lần hẹn hò cuối cùng, anh chỉ im lặng khi em bảo sẽ đi xa vào tháng tới. Anh ngạc nhiên đến giận em, bảo em sao không cho anh biết sớm rằng em không thương anh nên mới ra đi. Nhưng anh đâu biết, chính em cũng ngạc nhiên khi lãnh sự quán chấp nhận đơn xin học bổng của em tuần rồi. Đó là lần cuối cùng em và anh cùng ngồi ở quán cũ. Câu chuyện cứ như dài thêm, thời gian ngắn hơn. Anh im lặng khi chia tay. Ngày em đi, anh chỉ biết nắm tay em và bảo hãy nhanh về, anh sẽ chờ em ở quán xưa, cùng ngồi vào chiếc bàn cũ, và anh sẽ lại gọi Lipton, sẽ can đảm ôm em vào lòng để sưởi ấm cho em. Em hứa trong vội vã, nén giọt nước mắt, đi thẳng vào khu dành cho hành khách, tay cầm tấm hộ chiếu bên trong ép một tấm thư mời của một trường đại học ở Toulon, thành phố miền Nam nước Pháp. Đã 4 năm rồi em vẫn chưa về thăm gia đình, chưa về gặp anh và chưa thực hiện được lời hứa năm nào. Ngồi đây em lại ước gì có anh bên cạnh. Em sẽ không e thẹn mà co rút vào người anh, tìm hơi ấm của ngày đông.